Chương 1085, ngươi có phải hay không còn dưỡng Khát Long rồi? 1.08 năm, ngươi có phải hay không còn dưỡng Khát Long rồi? Lữ Thụ cùng Hỗn Độn thật xem như đã lâu, đối với Lữ Thụ tới nói hắn vẫn luôn hâm mộ tiểu ngư có thể có thúc đẩy sủng vật năng lực, bao quát khống chế hồn phách. Đây là một loại rất kỳ quái tâm thái, bởi vì hắn cảm thấy triệu hoán vật cùng sủng vật loại vật này nhiều dùng ít sức a, đều không cần chính mình đánh nhau thần mã, hay là bỗng dưng liền có thêm người trợ giúp, đánh lên cũng có khí thế a. Kết quả đi Lữ Trụ đằng sau liền cùng Hỗn Độn đi rời ra, vừa mới lên tới cấp A bảo bảo cũng mất, hiện tại hai bên trùng phùng, Lữ Thụ cảm thụ được Hỗn Độn nhìn thấy chính mình vui sướng lúc tựa như là chính mình thân nhi tử gặp lại giống như, hắn ngồi tại Hỗn Độn đỉnh đầu dò xét toàn bộ Long Môn cứ điểm, gió ngay tại trước mặt thổi lại bị lực lượng vô hình gạt ra, Lữ Thụ trong gió thậm chí ngay cả tay áo cũng không lắc lư, phía dưới Thiên La địa võng nhìn xem vị này thứ 9 Thiên La cưỡi rồng với thiên trên lúc, trong lòng bỗng nhiên liền dâng lên hâm mộ. Đây mới là người tu hành a, nhìn xem thứ 9 Thiên La nhìn lại mình một chút, phản phất chính mình tu hành là giả đồng dạng. Lữ Tiểu Ngư mang theo Tiểu Hung Hứa ngồi ở trên tường nhìn xem Lữ Thụ từ đỉnh đầu bay qua, nhỏ giọng nói lầm bầm, thật đốt tiền, khoe khoang cái gì. Sau đó Lữ Tiểu Ngư quay đầu phủi một chút Tiểu Hung Hứa, Tiểu Hung Hứa lúc ấy liền kinh ngạc, tranh thủ thời gian viết chữ nói, ta còn sẽ không phi. Lữ Tiểu Ngư kinh bỉ nói, nghĩ gì thế, ngươi chính là biết bay ta cũng ngồi không thành a. Tiểu Hung Hứa cảm thấy ngươi vừa rồi ánh mắt cũng không phải ý tứ này, rõ ràng chính là muốn tìm tọa kỵ tới, phi phi phi, cũng không biết bay đến lúc nào mới xuống tới, chính mình cũng không phải không biết bay. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nhìn lên trên trời Hỗn Độn cùng Lữ Thụ, kết quả là vào lúc này Hỗn Độn bỗng nhiên gạt trở về dừng ở Lữ Tiểu Ngư nơi bên tường thành lên, Lữ Thụ hô, Tiểu Ngư, nhảy lên. Lữ Tiểu Ngư con mắt trong nháy mắt sáng lên, tới rồi. Sau đó liền lưu lại Tiểu Hung Hứa một mình tại trên tường thành mộng bức, như thế nào mập bốn. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị 666. Một cái cho Lữ Thụ, một cái cho Lữ Tiểu Ngư. Tiểu Hung Hứa bỗng nhiên cảm giác một cổ hàng phong xào xạc bao khỏa chính mình. Lúc này Lữ Thụ nghi ngờ nói, ngươi còn thất thần làm gì, cũng tới đến. Tiểu Hung Hứa tranh thủ thời gian hấp tấp nhảy tới Hỗn Độn trên lưng. Lữ Thụ cảm thấy đi, người một nhà trọng yếu nhất chính là cùng nhau ròng rã. Nếu bàn về tu hành sơ tâm, Lữ Thụ ngay từ đầu tu hành bất quá là vì bảo hộ Lữ Tiểu Ngư mà thôi. Đột nhiên Hỗn Độn quát, anh. Chủ nhân, Trường Bạch Sơn bên trên có khỏa đại thụ kia lá cây tử ăn rất ngon đấy, ta dẫn ngươi đi ăn. Lữ Thụ lúc ấy liền mặt đen, hắn đương nhiên biết Trường Bạch Sơn trên viên kia là thế giới thụ, khó trách Hỗn Độn không có chính mình nuôi nấng đều có thể lớn gấp đôi, mắt nhìn thấy đều đã đến nhất phẩm đỉnh phong, muốn nói long loại sinh vật này xác thực lợi hại. Lữ Thụ cảm giác nhân loại ở trong chỉ sợ không có bất kỳ cái gì nhất phẩm có thể đánh thắng Hỗn Độn, coi như là lúc trước 12 vị áo bông mãn phục khách thanh gặp được Hỗn Độn cũng phải đau đầu đi, chỉ bất quá càng ngưu bức là, nó còn có thể lấy thế giới thụ lá mà sống. Lữ Thụ liền chưa nghe nói qua ai ngưu bức như vậy có thể mỗi ngày ăn thế giới thụ lá cây đây, lúc trước các lô bang chỉ có một cái thế giới thụ nhánh cây liền có thể xem như vĩnh hằng chi súng a. Trong khoảng thời gian này sau khi trở về hắn ngay tại điên cuồng bổ đủ lấy tin tức chênh lệch, thế là hắn biết kỳ thật viên kia thế giới thụ đại khái chính là các lô bang trong lòng bàn tay viên kia, bất quá Lữ Thụ không biết là có người lấy thân hợp thụ, cũng không biết Khôi Lỗi Sư ở giữa ân oán, bởi vì làm Nhiếp Đình muốn tìm Vân Ỷ cùng Hổ Chấp tâm sự thời điểm, hai người này liền mua 5.000 phần nồi lẩu ngọn nguồn liệu đi Lữ Trụ, biết tình hình thực tế, liền minh bạch Vân Ỷ cùng Hổ Chấp chỉ là thích ăn nồi lẩu thôi, không biết, còn tưởng rằng bọn hắn muốn đi Lữ Trụ mở Tiểu Long Khảm Nhi đại lý đi. Nói thật Lữ Thụ không nghĩ tới viên kia thế giới thụ có khả năng ổn định toàn bộ thế giới căn cơ, ngẫu nhiên nghĩ đến việc này thời điểm lại lo lắng, cũng không biết các lô bang không còn thế giới thụ, có thể hay không đối nàng có ảnh hưởng gì. Lữ Thụ nhưng lại không biết, hiện trong tay các lô bang thế giới thụ nhánh cây, đã sớm nhiều đến khó có thể tưởng tượng, Lữ Thụ cảm thấy mình không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Ngay tại địa cầu cũng tốt vô cùng, không phải sao, chuyên cua tui nét. Hắn không có đi tìm viên kia thế giới thụ, thậm chí cũng không hỏi Nhiếp Đình, Khôi Lỗi Sư đến cùng đi nơi nào, nếu như hai bên không gian thông đạo từ đây không còn mở ra, vậy liền tốt nhất rồi, không được, còn phải lại mở một lần, bởi vì hắn muốn đi giết Đoan Mục Hoàng Khải, chỉ là đây đều là hắn mỹ hảo nguyện cảnh thôi, đã thông thế giới bích lũy không gian thông đạo sẽ không muốn mở liền mở, nghĩ đóng lại liền đóng lại. Lữ Thụ ném cho Tiểu Hung Hứa 5 viên tẩy tủy trái cây, trong đó 2 viên chính ngươi ăn, còn lại 3 viên dùng để dưỡng ngươi thử triều, chờ đến không gian thông đạo lại mở ra thời điểm, ngươi thử triều muốn có tác dụng lớn. Hiện tại Tiểu Hung Hứa trách nhiệm rất cổ quái, Vũ Vệ Quân ngoại trừ Lưu Nghi Chiêu bên ngoài liền không có trinh sát, bởi vì thử triều liền có thể gánh vác lên tất cả trinh sát nhiệm vụ, với lại hoàn thành so với nhân loại càng tốt hơn, thật sự là bọn chúng số lượng quá nhiều, tự thân giống thuộc tính lại rất khó để cho người ta sinh nghi. Toàn bộ lữ trụ có thể thúc đẩy sinh linh người đều không nhiều, cho dù có loại thiên phú này, cũng chướng mắt chuột loại sinh vật này. Bởi vì không có người có thể sử dụng tẩy tủy trái cây pha loãng đúc cho chuột dạng này cấp bậc thấp sinh vật, có thể có loại thiên phú này người đương nhiên hy vọng chính mình thúc đẩy sinh vật càng mạnh càng tốt. Bây giờ Tiểu Hung Hứa trong đội ngũ, có mấy trăm con thử triều cốt cán đều tấn thăng đến tam phẩm, mà Tiểu Hung Hứa thì là nhị phẩm đỉnh phong, cũng chính là địa cầu cấp B. Tiểu Hung Hứa ngược lại là muốn tiếp tục tấn thăng tới, có thể vẫn luôn không có cái mới tẩy tủy trái cây a. Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, cảm thấy mình tốc độ tiến hóa trở nên chậm liền có thể tới tìm ta muốn tẩy tủy trái cây, thẳng đến ngươi ngày nào thật không cách nào tấn thăng lại nói. Nói thật Lữ Thụ hiện tại cũng nghĩ nhìn xem Tiểu Hung Hứa hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào, tựa như là nhân loại, tư chất tóm lại lại có cái hạn mức cao nhất, sinh linh cũng là như thế, mỗi cái giống tiến hóa đều là có cuối, chỉ bất quá Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, có thể xuất hiện tại Bắc Mang di tích bên trong sinh linh, chỉ sợ có thể cho chính mình một cái rất lớn kinh hỉ. Bởi vì hắn đã phát giác những thứ này di tích không phải bình thường, hiện tại Lữ Thụ cảm thấy cùng gọi những thế giới nhỏ kia vì di tích, còn không bằng nói vậy chính là người nào đó lưu lại bảo tàng. Lữ Thụ ra hiệu hỗn độn rơi xuống đất, hắn dự định đi tìm Nhiếp Đình một chuyến hỏi một số chuyện, hỗn độn về tới chính mình đã lâu Sơn Hà ấn bên trong, kết quả nó vừa chui vào liền lại ra hiệu Lữ Thụ muốn đi ra. Lữ Thụ sửng sốt một chút thả nó sau khi ra ngoài, hỗn độn lúc ấy liền phẫn nộ rống to, anh. Ta tam xoa kích đâu? Ta nhiều như vậy tam xoa kích đâu, như thế nào thiếu đi nhiều như vậy, ngươi có phải hay không còn dưỡng khát long, có phải hay không đem ta đồ ăn vặt cho khát long ăn, đến từ hỗn độn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ. Cái này mẹ nó mỗi một cái đều là kẻ tham ăn, lúc trước đoạt lại hải tộc tam xoa kích có hơn 2 vạn thanh, hỗn độn chính mình ăn hơn 5.000 thanh, Lữ Thụ cho vũ vệ quân phối hơn 5.000 thanh, sau đó hiện tại còn thừa lại không đến 1 vạn thanh, thị giác trên nhìn. Chính là ngạnh sinh sinh thiếu đi 1/3, cái này rất khó không bị hỗn độn phát hiện. Hôm nay quả thật có chút gánh không được, nghỉ ngơi một ngày xin lỗi đại gia. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Người đăng, Tu An A2.